Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, lần nữa đột phá. Chương 334, lần nữa đột phá hồn tiên đằng. Là một loại phi thường kỳ dị biến dị thực vật, đang thay đổi dị phía trước. Nó bản thể có thể là bất luận một loại nào hỉ âm dây leo loại thực vật. Đường hỉ âm dây leo loại thực vật gặp gỡ huyễn hồn thú. Đồng thời đem cái này gốc dây leo loại thực vật xem như hang ổ của mình thời điểm. Biến dị liền sẽ chậm rãi xuất hiện. Huyễn hồn thú làm như thần hồn loại yêu thú. Phi thường thích ngủ, quanh năm ở vào nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Nhưng là, không cần hoài nghi, cho dù là nửa ngủ nửa tỉnh huyễn hồn thú. Nó lực chú ý cũng so hồn hải cảnh võ giả cường đại. Này chủ yếu quyết định bởi tại huyễn hồn thú cái kia kinh khủng lực lượng thần hồn. Ngủ huyễn hồn thú ưa thích chảy nước miếng, nước bọt tí tách mà xuống, liền đều đổ vào tại dây leo loại thực vật gốc rễ. Nếu là loại trạng thái này có thể tiếp tục 10 năm, cái này dây leo loại thực vật liền sẽ biến dị thành hồn tiên đằng. Lại tiếp tục đổ vào 10 năm, cái này hồn tiên đằng liền sẽ kết xuất một loại tên là hồn tiên quả linh quả. Bất quá, vừa kết xuất hồn tiên quả là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại có kịch độc, cái này hồn tiên quả trưởng thành kỳ cao tới 100 năm. Nói một cách khác, huyễn hồn thú tại đây hồn tiên đằng trên nửa ngủ nửa tỉnh ngủ lấy 100 năm. Mới có thể để cho hồn tiên quả thành thục. Thành thục về sau hồn tiên quả chính là đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, có thể trực tiếp phục dụng, cũng có thể luyện bảo. Hồn tiên quả trọng yếu nhất tác dụng liền là có thể để người dùng lực lượng thần hồn trương lên. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, thành thục về sau hồn tiên quả lại phát ra một loại đặc thù lực lượng thần hồn ba động. Trước đây thải y cảm ứng được đặc thù thần hồn ba động, liền là hồn tiên quả thần hồn ba động. Nhìn trước mắt cái này lớn chừng cái trứng gà hồn tiên quả, Diệp Chân rất là cảm động. Đây chính là thải y đưa cho hắn lễ vật. Diệp Chân lực lượng thần hồn yếu nhược, thải y một mực nhớ ở trong lòng, nhất là đang cùng Hồng Bán Giang đại chiến lúc. Diệp Chân mặc dù không có bị Hồng Bán Giang lực lượng thần hồn trọng thương, nhưng là cũng xuất hiện ngắn ngủi thần hồn chấn động, cao thủ giao phong bên trong, đây tuyệt đối là chí mạng. Thải Y vẫn muốn giúp Diệp Chân đề cao thần hồn tu vi, mà phát hiện hồn tiên quả chuyện này cũng không phải là Diệp Chân vận khí, mà là Thải Y hạ lực lượng lớn nhất. Ngẫm lại, cảm ứng được 4 vạn dặm bên ngoài một tia đặc thù thần hồn ba động, còn muốn phong tỏa nó vị trí, thiếu chút nữa liền không đem thải y cái kia kinh khủng lực lượng thần hồn cho rút khô. Diệp Chân ca ca, cái này hồn tiên quả có 3 viên, ngươi nhanh lên phục dụng a. Mặc dù nói luyện đan về sau hiệu quả càng tốt hơn, nhưng là có thể luyện chế thần hồn loại đan dược luyện đan sư thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Đáng tiếc là chỉ có viên thứ nhất có hiệu quả. Một đạo vô hình thần hồn ba động hiện lên, một viên hồn tiên quả liền rơi xuống thải y trong tay, đưa về phía Diệp Chân. Meo ô, đột nhiên vừa rồi một mực trốn ở thải y trong ngực Vân Dực Hồ Tiểu Miêu từ thải y trong ngực thoát ra, trông mong nhìn chằm chằm về phía hồn tiên quả, đầy mắt đều là cầu xin. Ngươi cũng muốn? Thải y nở nụ cười. Ngươi liền không sợ cho ăn bể bụng ngươi? Meo ô, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu nịnh nọt hồ sơ lắc lắc cái đuôi, làm bộ đáng thương nhìn về phía thải y. Dù sao có 3 viên, vừa vặn chúng ta một người 1 viên. Câu nói này Diệp Chân nói đến rất tự nhiên. Mấy năm này ở chung xuống, Diệp Chân đã đương Vân Dực Hồ Tiểu Miêu trở thành đồng bạn. Ta không cần cái này hồn tiên quả, đối với ta vô dụng. Bất quá Tiểu Miêu thần hồn quá yếu, sợ là sẽ phải bị no bảo. Được rồi, ta giúp nó một tay. Thải Y nói ra, Diệp Chân có chút giật mình. Bực này đỉnh tiêm tăng lên lực lượng thần hồn thiên tài địa bảo. Vậy mà đối Thải Y vô dụng. Cái kia Thải Y lực lượng thần hồn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hồn tiên quả vào miệng liền tan. Kỳ quái là, rõ ràng một viên trái cây, lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì chất lỏng. Diệp Chân chỉ cảm thấy, một cỗ cực kỳ bàng bạc thanh lương lực lượng, bay thẳng cái ót, cả người tinh thần, trong nháy mắt trở nên sáng suốt vô cùng. Một loại trước chỗ vô cùng sáng suốt, tựa hồ ngay cả đã quên đi lúc đó một chút ký ức. Cũng một lần nữa hiển hiện trong lòng. Tại đây cỗ thanh lương lực lượng bọc vào, Diệp Chân thần hồn tựa hồ phát ra một tiếng sảng khoái tiếng hoan hô. Lực lượng thần hồn thật nhanh lớn mạnh, mỗi dung hợp một cỗ thanh lương lực lượng, Diệp Chân lực lượng thần hồn liền lớn mạnh một phần. Một bên, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu Tải cũng tại Thải Y dưới sự trợ giúp, nuốt một viên hồn tiên quả. Bất quá, nuốt vào hồn tiên quả nháy mắt, một chút ngũ thải linh quang liền điểm tới Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cái trán. Nguyên bản bị cái kia thanh lương lực lượng sắp bao phủ Vân Dực Hổ thần hồn, lập tức ổn định lại. Diệp Chân tỉnh lại lần nữa, liền là 3 ngày sau, mở mắt ra nháy mắt, Diệp Chân phát hiện, trước mắt thế giới này, tại trong tầm mắt của hắn, đột nhiên trở nên không giống với lúc trước. Nguyên bản rõ ràng rành mạch lá cây, xem ở Diệp Chân trong mắt, đột nhiên có sự sống, tựa hồ có một loại sinh mệnh trên lá cây rung động. Mặc dù loại sinh mạng này có thể nhỏ yếu đến không đáng kể, Diệp Chân nhẹ nhàng nhắm mắt lại, quanh người 100 mét bên trong hết thảy động tĩnh phảng phất hình ảnh hiện lên ở trong đầu, bao quát dưới mặt đất trong đất bùn một cái chậm rãi nhúc nhích trùng kén. Thần niệm ba động buông ra, Diệp Chân phạm vi 100 mét bên trong hết thảy đều ở Diệp Chân trong lòng bàn tay. Dù là Diệp Chân không nhìn, cũng có thể biết chung quanh chuyện gì xảy ra. Chợt một cảm giác, tựa hồ cùng kiếm tâm thông minh, nhưng là Diệp Chân tinh tế trải nghiệm, nhưng lại có thể phát hiện khác biệt. Thần niệm cảm ứng, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh đồng hồ giống như, chỉ cần Diệp Chân thần niệm tản mở đi ra, mới có thể cảm ứng được. Nhưng là kiếm tâm thông minh lại không giống nhau. Tại kiếm tâm thông minh trong phạm vi, có bất kỳ biến hóa, Diệp Chân cũng sẽ ở trước tiên cảm ứng được. Diệp Chân ca ca, chúc mừng ngươi, cái này hồn tiên quả hiệu quả, so với ta tưởng tượng bên trong muốn tốt. Vậy mà để ngươi thần hồn tu vi nhất cử đột phá đến thần hồn tam trọng nhập vi. Thải Y sắc mặt vui mừng, Diệp Chân ca ca, lấy đổi bây giờ thần hồn tu vi, chỉ cần không bị đánh lén, cho dù là đối đầu hồn hải cảnh ngũ trọng cường giả lực lượng thần hồn, cũng sẽ không quá bị thua thiệt. Diệp Chân nhìn thấy Thải Y trong mắt, rõ ràng thở dài một hơi. Hiển nhiên, những ngày này Thải Y một mực đang thay Diệp Chân cân nhắc một sự kiện. Tiểu Miêu, như thế nào đây? Một bên trên mặt đất, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đã hiển hiện hiểu rõ nguyên hình, bò tới nơi đó hô hô ngủ say. Hiệu quả không tệ, mặc dù nói nó phục dụng viên kia hồn tiên quả phần lớn dược hiệu đều lãng phí, nhưng là ta đoán chừng, chờ Tiểu Miêu sau khi tỉnh lại, ngoại trừ thần hồn loại yêu thú bên ngoài, cho dù là thiên giai yêu thú lực lượng thần hồn cũng không sánh bằng nó. Thải Y nói ra, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lâm vào trong lúc ngủ say, lại hiện ra nguyên hình, cái kia trọng lượng tuyệt đối không phải Diệp Chân cùng Thải Y có thể mang đi. Diệp Chân cùng Thải Y chỉ có thể chờ đợi lấy, cũng may hai người ở chung một chỗ tuyệt không tịch mịch. Thải Y càng là chỉ điểm Diệp Chân rất nhiều vận dụng lực lượng thần hồn pháp môn. Diệp Chân hỏi qua Thải Y, làm sao lại nhiều như vậy? Thải Y trả lời tức ngoài ý liệu lại tại hợp tình lý. Thải Yin nói, nàng cũng không biết, dù sao nàng tưởng tượng, sẽ biết, Thải Y, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, nếu không thì chúng ta so tài nữa một chút, nhìn xem thần hồn của ta tu vi liên tục đột phá hai giai về sau. Phù vân chỉ uy lực tăng lên bao nhiêu? Bàng bạc thần hồn ba động cùng linh lực ba động đồng thời từ Diệp Chân cùng Thải Y trên người bay lên, bí phủ bên trong đột ngột bay lên hai đạo khí thế kinh người. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người đồng thời điểm ra, suy, hai đạo xanh ngọc ngón tay từ trong hư không nhô ra, khiến cho không khí đều nổi lên một đường gợn sóng. Oanh, hai đạo xanh ngọc ngón tay không có chút nào hoa xảo va chạm đến cùng một chỗ. Cái kia cuồng bạo lực lượng khiến phụ cận không khí đột ngột ngưng kết, sau đó trong thời gian ngắn bộc phát ra. Hai đoạn xanh ngọc ngón tay đồng thời bắt đầu lạch cạch vỡ nát. Từng đạo lực lượng vô hình ba động, đem bốn phía vách núi sông đến chấn động không thôi. Bất quá, mặc dù nói hai đoạn xanh ngọc ngón tay ngọc đồng thời bắt đầu vỡ nát, nhưng là vỡ nát tốc độ lại không giống nhau. Diệp Chân cái kia chặn xanh ngọc ngón tay vỡ nát tốc độ là Thải Y phù vân chỉ vỡ nát tốc độ gấp 3. Suy, đương Diệp Chân phù vân chỉ hoàn toàn tan vỡ thời điểm, Thải Y vậy còn thừa gần nửa đoạn phù vân chỉ, lần nữa như thiểm điện rơi vào Diệp Chân ngực. Phù vân chỉ bên trong cái kia bàng bạc lực lượng trùng kích đến Diệp Chân bên ngoài thân xích ngọc linh giáp hối hả lóe lên, sinh ra khí lãng, thậm chí đem Diệp Chân hướng về sau oanh ra hơn 10 thước. Nhưng là lần này, xích ngọc linh giáp nhưng không có nát, chỉ là nứt ra rất nhiều tinh mịn vết dạn. Lực lượng thần hồn tăng lên gấp 3, phù vân chỉ uy lực chỉ đề thăng gấp đôi. Chủ yếu vẫn là linh lực của ta tu vi có chút yếu. Bằng không, đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Thải Y. Thải Y, vừa rồi ngươi vận dụng mấy thành lực lượng thần hồn? 5 thành, ếch, quả nhiên, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Diệp Chân ca ca, ta không phải. Diệp Chân phất phất tay, ra hiệu không có việc gì. Kỳ thật Diệp Chân đã sớm đang nghĩ, lấy Thải Y khủng bố như thế lực lượng thần hồn, nếu là vận dụng toàn bộ lực lượng thần hồn thôi động phù vân chỉ, một chỉ dây Diệp Chân đều là có khả năng. Nhưng là lần trước lại là phi thường xảo chỉ chọn nát Diệp Chân xích ngọc linh giáp. Lần này, Diệp Chân chỉ kém một đoạn nhỏ liền có thể cùng Thải Y liều cái lực lượng ngang nhau. Rõ ràng không đúng, đột nhiên, Diệp Chân có chút hiếu kỳ. Thải Y thức tỉnh huyết mạch đến cùng là cái gì? Vậy mà như thế khủng bố. Giống, sau 4 ngày, tại một tiếng chấn động tâm hồn tiếng hổ gầm bên trong, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đột ngột đứng lên, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn, còn có cái kia bàng bạc thần hồn ba động, cảm thụ được Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thần hồn cường độ. Diệp Chân giật nảy cả mình, khá lắm, phục dụng một viên hồn tiên quả về sau, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thần hồn cường độ vậy mà so Diệp Chân đụng phải mấy vị hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả thần hồn cường độ còn phải mạnh hơn mấy phần. Phải biết, yêu thú thần hồn là phi thường nhỏ yếu, dù là thiên giai yêu thú thần hồn cường độ cũng vô pháp cùng hóa linh cảnh võ giả thần hồn cường độ cùng so sánh. Chúng ta đi thôi. Phục dụng hồn tiên quả về sau, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu linh trí trở nên phi thường kinh người. Không cần Diệp Chân phân phó, liền đem hình thể biến hóa thành thích hợp Diệp Chân cùng Thải Y ngồi cưỡi lớn nhỏ. Diệp Chân ca ca, cái này ngươi cất kỹ, đây coi là, đã là thiên giai tài liệu, về sau nói không chừng có tác dụng lớn. Thải Y đem dài đến hơn 100 mét hồn tiên đằng đưa cho Diệp Chân. Cái này hồn tiên đằng là Diệp Chân cùng Thải Y tại đây bí phủ bên trong ngoại trừ hồn tiên quả bên ngoài duy nhất thu trong tưởng tượng bí tịch các loại, cũng không có phát hiện. Theo Vân Dực Hồ Tiểu Miêu một tiếng hoan hô, liền chở Diệp Chân cùng Thải Y trực tiếp xông lên bầu trời. Vừa mới xông lên bầu trời, trước nay chưa có lượng lớn vân khí liền bị Vân Dực Hồ tụ tập mà đến. Cơ hồ là tụ tập tới một biển mây. Tại đây lượng lớn vân khí tăng thêm dưới, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu vèo vọt ra ngoài. Khi đó nhanh chóng, để Diệp Chân kinh hãi. Ta đi, Tiểu Miêu, người vận tốc báo táp đến 5.000 dặm. Không thể nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,